Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 188, hiện giết hiện nướng. Ngươi cái tên này, tự đưa tới cửa a. Không để ý đến Thiên Hỏa Tôn giả kia bi phẫn bộ dáng, Tiêu Nhàn đưa mắt về phía trước, có chút hài hước nói ra: Gió Nộ Long Viêm đem dung nham dành ra một phiến khu vực chân không. Dung nham nơi ranh giới một cái to lớn đầu lâu duỗi vào. Khạc lưỡi, nếu không phải phía sau đi theo một cái móng vuốt, còn tưởng rằng là một đầu cự mãng a. Gào, màu lửa đỏ thân thể, phía trên ánh lửa lượn lờ, mơ hồ nhìn thấy dung nham đang lưu động, cái đuôi thật dài tùy ý vung vẫy. Đèn lồng đại ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Nếu không phải biết rõ tình huống, ai có thể nghĩ đến, tại Già Lam Học Viện thiên phần luyện khí tháp dưới dung nham mặt, còng sinh hoạt đến một đám hỏa tích dịch. Người mẹ nó đi mau a. Cảm nhận được hỏa tích dịch đấu hoàng đỉnh phong thực lực, Thiên Hỏa Tôn giả tràn đầy tuyệt vọng, nhìn thấy Tiêu Nhàn còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời giận dữ hét, gặp phải loại tình huống này, hắn hiện tại trên căn bản đã tuyên bố lành lạnh rồi. Có thể làm, chính là cho con cháu hậu bối lưu chút điểm ấm phúc. Nhìn thấy Tiêu Nhàn còn không đi, Thiên Hỏa Tôn giả làm sao có thể không giận. Lão tử dùng sinh mệnh cho ngươi tranh đoạt từng giây từng phút. Ngươi mẹ nó còn ngây người. Thật coi sinh mệnh không đáng giá à. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả kia kích động, hận không được cầm đao bổ bộ dáng của mình, Tiêu Nhàn không biết nói gì. Ngươi đây là tại xem thường người sao? Thằn lằn đồ nướng, hiện giết hiện nướng, cũng không tệ. Lấy ra ma kiếm, nhìn liếc trong mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm hai người hỏa tích dịch. Tiêu Nhàn liếm khóe miệng một cái, có chút mong đợi nói ra: Nhân loại, ngươi tìm chết. Nghe thấy Tiêu Nhàn, hỏa tích dịch nhất thời giận dữ, gầm lên giận dữ chấn thiên động địa, sau đó miệng há to, nóng bỏng dung nham bắn ra, thẳng chạy thẳng tới Tiêu Nhàn mà tới. Còn dám cuồng, nhìn thấy hỏa tích dịch một chút không có thành làm thức ăn tính tự giác. Tiêu Nhàn một cái rút ra ma kiếm, trực tiếp một kiếm bổ tới. Bạch, đỏ đen dung nham bị chém thành hai đạo thác nước, hướng về hai bên phát tiết mà đi. Tiêu Nhàn mang theo trường kiếm, mục tiêu nhắm thẳng vào hỏa tích dịch đầu lâu. Bạch, nhìn thấy Tiêu Nhàn một cái cấp thấp đấu hoàng lại dám khiêu khích mình, hỏa tích dịch trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, thân thể xoay chuyển, cái đuôi rút đánh mà ra, tuôn rơi tiếng xé gió, dường như muốn đem không gian bích lũy kích phá một dạng. Kho thần lằn đuôi, ta thu. Nhìn thấy kia to mập cái đuôi, vừa nghĩ tới miệng vừa hạ xuống cảm giác, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà liếm miệng một cái, hưng phấn xông tới. Thiên địa thập tự trảm, kiếm sắc bén quang thiểm qua, tựa như thấy được ngày đêm luân chuyển giống như vậy. Sau đó chỉ nghe được một tiếng ầm vang, một đầu to lớn cái đuôi rơi xuống, bát bát nằm sấp, chết cũng không hàng, cái đuôi tại mặt đất kịch liệt nhảy lên, máu tươi tung bay, gặp phải nóng bỏng dung nham sau đó hóa thành nhiều lần khói trắng tiêu tán. Gào, đứt đuôi nỗi đau, đau đến không muốn sống, hỏa tích dịch ngửa mặt lên trời. Đau thấu tim gan tiếng hô tại dung nham đáy truyền ra đến. Khác thần lằn nghe thấy đây gầm to, thân thể đều là run nhẹ, nâng lên cổ ngắm nhìn bên này, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù biết đồng bọn của bọn hắn khả năng xảy ra chuyện, nhưng cũng không có thần lằn qua đây kiểm tra. Bọn hắn đều sợ dẫn hỏa tự thiêu. Thanh kiếm kia cư nhiên mạnh như vậy. Nhìn thấy Tiêu Nhàn một kiếm đem hỏa tích dịch cái đuôi chặt đứt, Thiên Hỏa Tôn giả mắt trợn tròn, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Hắn biến thành cái bộ dáng này chính là bái hỏa tích dịch ban tặng. Đối với hỏa tích dịch lực phòng ngự, không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn. Đây chính là quanh năm bị lửa nung qua da thật, tuyệt đối đối kháng đánh a. Mà bây giờ, cư nhiên bị người một kiếm chém đứt. Kiếm này, là mẹ nó có bao nhiêu sắc bén a? Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Hỏa tích dịch khóe miệng tràn đầy máu tươi, hướng phía Tiêu Nhàn gầm thét. Một cổ lửa nóng năng lượng tại trên người của nó hội tụ. Cho dù đứng ở đằng xa, cũng có thể cảm nhận được cổ kia nóng bỏng. So với dung nham, cái này thấy nóng càng thêm nóng. Thậm chí ngay cả nguyên bản đọng lại đen nhèm mặt đất, cũng bắt đầu lại lần nữa biến trở về dung nham. Đi chết đi. Một đạo hình tròn đỏ rực năng lượng chùm sáng tại hỏa tích dịch trên thân ngưng tụ, sau đó trực tiếp hướng về Tiêu Nhàn tiêu xạ mà đi. Ầm ầm, năng lượng to lớn dao động, cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động, mà trái lại hỏa tích dịch sử dụng ra toàn bộ lực lượng sau đó, lúc này có chút mệt lả, liền bước chân đều có chút không yên. Không tốt, mau tránh ra. Cảm nhận được hỏa tích dịch năng lượng sợ rằng không kém chút nào một loại đấu tôn công kích, Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời hoảng hốt, liền vội vàng nhắc nhở. Mặc dù biết Tiêu Nhàn trong tay thanh kiếm kia uy lực rất mạnh, nhưng một cái nhị tinh đấu hoàng chống cự đấu tôn công kích, căn bản là lời nói vô căn cứ. Con mẹ nó, người mẹ nó không muốn sống nữa. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên không lùi chút nào, Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời sợ hãi rồi. Một cái cuồng nhân nhãn hiệu nhất thời đánh vào Tiêu Nhàn trên thân. Đấu tôn cấp bậc công kích, hệ thống ta có thể ngăn cản được sao? Nhìn chăm chú năng lượng chùm sáng tới gần, Tiêu Nhàn ánh mắt ngưng tụ, trên mặt chưa bao giờ có ngưng trọng, mở miệng dò hỏi. Tuy rằng trên người hắn có ma kiếm, cũng mà còn có hai đóa dị hỏa, thủ đoạn khác lại càng không thiếu, nhưng loại cường đại này đến đấu tôn cấp bậc công kích, Tiêu Nhàn vẫn có nhiều chút không quá xác thực tin chính mình sẽ có hay không có chuyện. Đặc biệt là, hắn thể chất yếu phẩy một cái, hắn cũng không muốn thương gân động cốt 100 ngày. Túc chủ yên tâm đi, tuyệt đối không có chết. Hệ thống không chút do dự trả lời. Tiêu Nhàn, ta sợ là gặp phải một cái giả hệ thống đi. Chờ lão tử về sau lại tìm ngươi tính sổ. Hung hãn mà mắng mấy câu, Tiêu Nhàn hai tay khép lại, hai đóa dị hỏa thần tốc ngưng tụ, một hồi màu đen phiếm hoàng hỏa liên thần tốc hình thành. Đi, hỏa liên thẳng chạy thẳng tới năng lượng cầu mà đi. Không có tiếp tục chờ đợi hai người va chạm, Tiêu Nhàn nhanh chóng đem ma kiếm xuyên vào ở trên mặt đất. Ma kiếm trong sát na trở nên lớn một ít, vừa vặn che lại Tiêu Nhàn thân ảnh. FML, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên đem hai đóa dị hỏa dung hợp, Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Hắn cảm giác cả đời kinh sợ cũng không có hôm nay nhiều. Con mẹ nó, đây là muốn ta mạng già a. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn hỏa liên một cái, thần tốc trốn Tiêu Nhàn phía sau, linh hồn ấn ký trực tiếp ghé vào Tiêu Nhàn trong cơ thể. Vô luận là dị hỏa bạo tạc, vẫn là hỏa tích dịch năng lượng cầu, đều không phải hắn có thể ngăn cản, làm không tốt sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Hiện tại yếu một nhóm, lại không thể xé rách không gian, chạy lại không chạy khỏi. Thiên Hỏa Tôn giả chỉ đành phải đem hy vọng ký thác vào Tiêu Nhàn trên thân. Hy vọng hắn ra sức một chút. Lão đầu, ngươi ngược lại thật biết tìm địa phương a. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả trực tiếp ghé vào trên người mình, Tiêu Nhàn cũng là sửng sờ, sau đó sắc mặt trầm xuống, có chút không vui nói. Không có cách nào, ngươi cũng không thể để cho ta đi chết đi. Thiên Hỏa Tôn giả có phần bất đắc dĩ, trực tiếp truyền âm nói. Được đi, ngươi thắng, xem ở vừa mới lão đầu này quan tâm mức của chính mình. Tiêu Nhàn cũng không có quá nhiều tính toán, lắc đầu bất đắc dĩ, xem như thừa nhận đối phương cái này cử động vô sỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.